Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 147 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Bán Tiên Thuật của Vương Lâm. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì xuất hiện một tên lôi điện tử, đó là sứ giả của Lôi Tiên Điện thực sự, đến để tìm sứ giả Lôi Tiên Điện giả mạo là Vương Lâm. Rồi sau một hồi đánh nhau thì tên này mặc dù là cảnh giới âm hư cảnh giới cao hơn Vương Lâm hai bậc luôn. Vương Lâm hiện tại chỉ là vấn đỉnh trung kỳ thôi, nhưng mà vẫn không đánh lại Vương Lâm do Vương Lâm có quá nhiều pháp bảo. Sau đó thì mới sáng tỏ ra việc Vương Bình, con của Vương Lâm đó không phải là một người, đó là một cái oán anh do trước đây nó đã chết rồi chứ không phải là người thật sự. Vương Lâm phải dùng cái kiếm khí của Lăng Thiên Hậu đưa vào trong cơ thể của nó để hóa thành hình dạng con người, để cho nó sống trải nghiệm cuộc đời một con người vì sinh lão bệnh tử thôi. Rồi sau đó thì oán anh này mất đi, Vương Lâm thu lại một cái tàn hồn rồi đưa vào trong cái Thiên Nghịch Châu cùng với Lý Mộ Uyển. Lúc này đã xong hết mọi việc, Vương Lâm mới chuẩn bị rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì lúc này Vương Lâm bước ra một bước, bước vào khoảng không hư không. Thì mái tóc bạc rồi hình thể già nua của hắn lúc này trở lại bình thường như là một thanh niên trước đây, mái tóc đen. Lúc này ở trên mặt đất cách đó không xa, thủy chung vẫn còn một đầu lôi thú đang nằm sắp ở đó. Thân thể nó không tự chủ được mà rung rẩy liên hồi. Ánh mắt thấy Vương Lâm bước vào hư không không bóng dáng, nó do dự một chút, đứng lên đi theo. Trong hư không, Vương Lâm một đầu tóc đen phiêu động theo gió, hai mắt không mừng không buồn, dường như đã nhìn thấy hết thảy mọi việc trên thế gian này rồi. Một đời này luân hồi không chỉ có Vương Bình, đồng thời còn có cả bản thân Vương Lâm nữa. Tu vi đột phá vấn đỉnh sơ kỳ, đạt tới vấn đỉnh trung kỳ. Còn ý cảnh thì theo một đời luân hồi bình thản và cảm ngộ, đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ. Chỉ cần có đủ tiên ngọc, Vương Lâm nắm chắc có thể khiến cho mình chân chính trở thành cường giả vấn đỉnh hậu kỳ. Âm dương hư thực cảnh giới, trong đó âm hư tu sĩ, ta có thể chiến thắng nhưng mà cực kỳ gian nan. Hơn nữa mỗi một lần chiến đấu đều phải hao phí không ít nguyên lực thiên địa. Lúc này nguyên lực là điểm mấu chốt, cũng không thể tiếp tục tiêu hao nửa điểm nữa. Về phần dương thực tu sĩ hả, căn bản là ta không thể địch nổi mà, gặp phải sẽ chạy trốn thực nhanh thôi. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ trầm ngâm. Tu đạo bước đầu tiên và bước thứ hai quả nhiên là một khe lớn mà, không thể dễ dàng vượt qua. Mặc dù tu vi của ta chân chính đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, nếu không có nguyên lực, đối mặt với tu sĩ âm chương hư thực cảnh giới vẫn không thể địch lại. Nhưng mà làm sao để đạt được nguyên lực đây? Vương Lâm đạp hư không, rất nhanh đột phá tầng không, thẳng tới tinh không, hướng theo thần thức của lôi thú cùng tiên vệ khôi lỗi mà truy đuổi theo. Ở phía sau hắn, lôi thú của Lôi Tiên Điện thủy chung vẫn đi theo, vẫn duy trì khoảng cách nhất định. Trọng yếu nhất lúc này là, đó là đạt được đủ tiên ngọc, đồng thời phải nghĩ ra biện pháp gia tăng thiên địa nguyên lực nữa. Ánh mắt của Vương Lâm chợt lóe, lộ ra vẻ quyết đoán. Ở trong tinh không, hắn vỗ vỗ túi trữ vật, tinh la bàn lập tức bay ra. Vương Lâm khoanh chân ngồi trên cái này, cả người hóa thành một đạo ngân quang, hướng về sâu trong tinh không mà bay nhanh đi. Lôi thú thì ở phía sau hắn, ngẩn ra, cũng hóa thành một đạo lôi quang ầm ầm đuổi theo. Vương Lâm đã sớm biết phía sau có đội lôi thú đi theo, triển khai toàn bộ tốc độ thẳng tới nơi của thần thức của tiên vệ. Ngân quang tung hoành, hóa thành những tiếng xé gió, rít gào mà tới, trong tinh không như một cầu vồng vượt qua khoảng không vậy. Trong chốc lát, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang, bên tai truyền tới những tiếng động ầm ầm, chỉ thấy từ xa xa lôi đạo tử cực kỳ chật vật. Hai tay của gã ẩn chứa lôi quang bị tiên vệ khôi lỗi liên tiếp đẩy lùi về phía sau. Bên người của gã còn có lôi thú đã giải phóng đạo phong ấn thứ ba, rít gào điên cuồng tấn công. Trên cái sừng duy nhất trên đầu phát ra lôi quang hùng mạnh, khiến cho lôi đạo tử mỗi lần đều phải vội vàng né tránh, sắc mặt tái nhợt, lộ ra một tia tuyệt vọng. Lôi đạo tử liếc mắt một cái nhìn thấy ngân quang đang từ xa bay nhanh tới, phát hiện ra là Vương Lâm thì trong mắt càng nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Gã lúc này nguyên lực đã dùng gần hết rồi, nếu mà tiếp tục thi triển nguyên lực thiên địa tất nhiên tu vi sẽ giảm xuống, cuộc đời này sẽ không thể đạt tới dương thực cảnh giới. Hơn nữa gã cũng có chút sợ hãi với hai đạo kiếm khí kia nữa. Ánh mắt Vương Lâm hằn lãnh, Lôi Đậu Tử này, hắn cần phải giết. Người này thân là lôi điện sứ giả, nếu như không giết, một khi để chạy trốn, sợ rằng sau này sẽ phiền toái không ngừng. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, lập tức bảy thanh bảo kiếm lóe ra trước mặt, tạo thành thất tinh kiếm trận. Âm thanh rít gào trong không khí, thẳng tới Lôi Đậu Tử. Tiên vệ khôi lỗi toàn thân chớp lóe quang mang màu hồng, một quyền oanh ra, Lôi Đậu Tử đặt hai tay trước người, lôi quang xung quanh vang vọng, lại lui về phía sau một bước. Cùng lúc này, lôi thú ở phía sau, trên sừng cũng phát ra tiếng động rít gào, một đạo thiểm điện màu tím trong khoảnh khắc phóng thẳng tới phía sau Lôi Đậu Tử. Lôi Đậu Tử khuôn mặt âm trầm, dọc đường chạy trốn, gã đã bị một thú một khôi lỗi này vây công như vậy, căn bản là không thể mở tốc độ ra mà chạy được. Hơn nữa không còn lôi thú, gã tuy nói có thể phi hành trên không trung, nhưng mà tốc độ rõ ràng cũng chậm đi không ít. Lúc này thất tinh kiếm trận rít gào lao tới, xoay tròn chung quanh người Lôi Đậu Tử. Hàng quang của kiếm khí xâm nhập vào cơ thể, Lôi Đậu Tử vỗ vỗ túi trữ vật, lập tức xuất hiện một cái ngọc giản lấp lóe lôi quang. Sau khi bóp nát, lập tức hóa thành lôi điện, trong phút chốc toàn thân hóa thành một lôi mạc. Chú thích, lôi mạc là một cái màn lôi. Tiếp tục. Thất tinh kiếm trận đâm vào cái màn này, lập tức phát ra những tiếng bang bang. Lôi mạc lay động kịch liệt, Lôi Đậu Tử ở trong nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, gấp giọng, nói. Ủa đậu hũ nè, việc này tại hạ lỗ mãng, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt chứ. Hơn nữa ta là người của Lôi Thiên Điện, đậu hũ giết ta, tại La Thiên Tinh Vực này cũng khó đi lại. Không giết ngươi, tại hạ cũng sẽ khó đi lại mà thôi. Vương Lâm âm thanh hàn lãnh, vỗ túi trữ vật, tung hùng phiên lập tức bay ra. Đại phiên lớn ba trượng lập tức xuất hiện, tạo thành những tiếng khóc thét gào thảm thiết vô cùng, chói tai kinh khủng, có thể lay động tới cả nguyên thần. Tùng hùng phiên rung rẩy, toàn bộ hùng phách trong đó bay ra. Trong những hùng phách này không hiếm hùng phách anh biến kỳ, thậm chí ngay cả hùng phách vấn đỉnh kỳ cũng có nữa. Nhất là sau khi hồn thứ tư quay về, tuy nói số lượng hùng phách tầm thường có đạt tới 10 ức, nhưng uy lực của tùng hùng phiên này so với năm đó ở Chu Tước Tinh còn hùng mạnh hơn nhiều. Dù sao trên đây hùng phách đại thần thông có nhiều lắm, vô số hùng phách tản ra vây chung quanh, theo sau lại có một đám hùng phách thần thông dung hợp lẫn nhau. Trong phút chốc liền hóa thành ba cái chủ hùng trung cực. Chủ hùng thứ nhất, một đầu kỳ lân thực lớn phát ra hắc khí toàn thân, hai mắt lạnh như băng, mang theo khí thể độc ác vô cùng nồng đậm. Chủ hùng thứ hai là một người khổng lồ thân cao ba trượng, cũng lượn lờ hắc khí chung quanh. Trên người gã cực kỳ nồng đậm hùng lực, lại còn xuất hiện một khí tức linh hồn rung động cực kỳ hùng mạnh. Còn chủ hùng thứ ba là một cây châm mảnh màu đen, nó căn bản là vô hình. Mặc dù có thể dùng thần thức mà nhìn thấy, nhưng cũng rất khó phát hiện ra. Bản thể của nó chính là chủ hùng thứ tư thần bí bên trong tung hùng phiên. Ba cái trung cực chủ hùng này, đó là tất cả hùng phách khi dung hợp vào tung hùng phiên mà sinh ra. Vương Lâm sau khi khống chế được tung hùng phiên, thần thông mạnh nhất bày ra trước mắt này. Giết! Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Ba chủ hùng trung cực lập tức động, vọt tới phía trước. Theo tiên vị khôi lỗi, cùng lôi thú đã cởi bỏ phong ứng thứ ba, thức tình kiếm trận, âm âm tiến công vào tấm lôi mạc kia. Lôi Đậu Tử đồng tử hai mắt coi rút lại, sắc mặt của gã tái nhợt, vẻ tuyệt vọng càng đậm. Một khôi lỗi, một lôi thú đã khiến cho gã không thể đối kháng rồi, giờ này lại xuất hiện thêm ba cái hùng mạnh mẽ như vậy nữa. Chỉ cần lôi mạc này vỡ, Lôi Đậu Tử tin tưởng rằng mình lập tức sẽ bỏ mạng. Hứa Mộc, người chơi của bước ta, Lôi Thiên Điện sứ giả, mỗi người đều có thần thông bảo mệnh, lão phu cùng lắm thì hy sinh thọ nguyên. Lôi Đậu Tử hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Trong lòng của gã chua xót, một khi bảo mệnh thần thông thi triển ra, nếu nguyên lực sung túc thì không nói làm gì, một khi nguyên lực thiếu thốn sẽ hy sinh thọ nguyên. Tới lúc đó chẳng những thọ nguyên sẽ giảm, hơn nữa tu vi của gã bởi vì nguyên lực toàn bộ tiêu hao mà rơi chậm lại, thối lui tới anh biến kỳ. Trọng yếu nhất là gã không nắm chắc sau khi thi triển thần thông bảo mệnh kia thì có thể đả thương được đối phương hay không nữa. Dù sao thần thông cùng pháp bảo của đối phương, nhất là hai đạo kiếm khí kia, nhớ tới kiếm khí này thì Lôi Đậu Tử liền có chút ngứa đầu. Một khi mình đem thần thông bảo mệnh này ra thi triển hoàn toàn, chỉ sợ là chờ đợi mình vẫn là cái chết mà thôi. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, chậm rãi nói. Là ngươi đang ép ta, chứ không phải là ta đang ép ngươi đâu. Ngươi và ta không có thâm cừu đại hận gì, phải như thế nào mới bằng lòng thả ta ra? Lôi Đậu Tử chua xót nói. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lôi Đậu Tử bên trong lôi mạc, trầm ngâm một lát, nói: "Dẫn ra ta là việc chính, để cho ta lưu lại dấu vết trên người của ngươi." Lôi Đậu Tử trầm mặt, lôi mạc bên ngoài thân thể của gã lúc này dưới oanh kích kịch liệt, mắt thấy sụp đổ tới nơi. Lôi Đậu Tử cắn răng một cái, ngẩng đầu nói: "Được, lão phu đồng ý." Trong lòng của gã hiện lên vẻ độc ác, thầm nhủ: "Người này thu duy không bằng ta, mặc dù là ứng duyên đồ với lão phu cũng không có thời gian quá dài. Hơn nữa chỉ cần một thời gian nữa thôi, nguyên lực lão phu khôi phục lại một chút, nhất định sẽ chạy trốn, bẩm báo Lôi Tiên Điện giết người này cho hả giận." "Tản lôi mặt này ra." Vương Lâm chậm rãi nói. Lôi Đậu Tử do dự một chút, giờ này lôi mặt cũng sắp sụp đổ rồi. Ánh mắt của gã chợt lóe, tay phải vung lên, lôi mặt lập tức tiêu tan. Trong lúc tiêu tan, Lôi Đậu Tử tâm cũng rung lên, thất tình kiếm trận nhanh chóng giáng lên trên thân thể của gã. Nắm tay của tiên vệ khôi lỗi cũng dừng ở ba tấc bên ngoài thân thể của gã không nhúc nhích. Bên cạnh thì lôi thú hai mắt tràn điện quang, phát ra những tiếng động xoang xoẹt, mắt lộ ra vẻ bất thiện. Bốn phía ba cái chung cực chủ hồn tự do không ngừng bồi hồi, lúc thì lộ ra ánh mắt lạnh lùng nhìn Lôi Đậu Tử. Vương Lâm nhìn chằm chằm Lôi Đậu Tử, trong mắt dần dần hiện lên quang mang kỳ dị. Hắn lập tức vỗ túi trữ vật, cấm phiên bay ra. Vương Lâm nhấc tay một chút, bên trong cấm phiên toàn bộ bay ra ngoài. Trước mắt Vương Lâm hình thành một cái tổ hợp tinh quang cấm chế. Tay trái bấm niệm thần chú, điểm nhẹ tái tổ hợp cấm chế. Tinh quang chợt lóe trong nháy mắt, lập tức bay thẳng tới Lôi Đậu Tử. Lôi Đậu Tử không có né tránh, cắn răng một cái, tùy ý để cấm chế dung nhập vào mi tâm, nhanh chóng xuyên thấu kinh mạch, thẳng tới nguyên thần. Trong lúc đụng vào nguyên thần, tổ hợp cấm chế này lập tức hòa tan, hình thành một cái tấm võng cấm chế bao vây lấy nguyên thần của Lôi Đậu Tử. Gã nhìn kỹ bên trong, thầm nhủ: "Cấm chế này có chút kỳ quái à, tuy nhiên cấm chế gì cũng không chịu được tấn công của nguyên lực thiên địa, đợi nguyên lực của lão phu phục hồi một chút, trực tiếp phá đi là được." "Cấm chế này chỉ là bước đầu tiên thôi, còn có bước thứ hai nữa." Vương Lâm nói xong xoay người đạp tinh la bàn, hóa thành ngân quang bay thẳng tới xa xa. Lôi Đậu Tử không thể không đi theo, dưới uy hiếp bên người, gã chỉ có thể đuổi theo. Xa xa, lôi thú Lôi Tiên Điện nhìn thấy một màn này, do dự một chút, xoay người định chạy trốn. Vương Lâm hừ lạnh, lôi thú thân mình hơi rung lên một chút, không dám trốn nữa mà lẻo đẻo đi theo. Chạy tới phía trước, Vương Lâm phát hiện cách đó không xa có một tinh cầu màu xám. Tinh cầu này hiển nhiên thuộc cái loại bỏ hoang, trên đó không có linh lực gì cả, thoạt nhìn không chút sức sống gì. Tốc độ của Vương Lâm rất nhanh, thẳng tới tinh cầu này, trong khoảnh khắc trực tiếp nhảy vào trên mặt của tinh cầu. Đưa mắt nhìn quanh, thấy một mảnh đất màu xám, gió bão ầm ầm, cũng có khí độc mà phàm nhân gặp phải lập tức bỏ mình tràn ngập. Dừng lại trên mặt đất này, Vương Lâm chân phải đập mạnh một cái, mặt đất liền hình thành một cái khe rãnh. Tay phải Vương Lâm chỉ thành kiếm, một đạo kiếm khí gào thét đi ra, nhanh chóng bay múa bên trong khe rãnh. Không lâu sau, một tòa động phủ mới tinh được kiếm khí đẽo gọt mà thành. Vương Lâm bước vào trong động phủ, Lôi Đậu Tử bất đắc dĩ đi theo, cũng bước vào trong. Động phủ này rất lớn, có bốn phòng, ở giữa còn có một đại sảnh. Trên vách tường kiếm khí tung hoành, còn có một chút bụi rơi xuống. Sau khi tiến vào động phủ, tay áo Vương Lâm vung lên, một trận cuồng phong quét ngang cuốn toàn bộ bụi mù mà thổi ra ngoài. Xoay người nhìn về phía Lôi Đậu Tử, trong mắt Vương Lâm hiện lên quang mang kỳ dị, không thể phát hiện ra được, trầm giọng nói: "Sau khi ứng hạ đạo cấm chế thứ hai, ta sẽ không đuổi tận giết tuyệt ngươi nữa." Lôi Đậu Tử trầm mặt, nhìn những vật cùng khôi lỗi chung quanh vẫn chưa bị đối phương thu hồi, hồi lâu mới gật đầu đáp: "Có thể." Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo cấm chế trong tay bay ra, nhanh chóng rơi vào trên người Lôi Đậu Tử. Vương Lâm mở miệng nói rằng: "Trong lúc ta hạ cấm chế, trong lòng ngươi không thể có chút phản kháng nào, nếu không đừng trách ta không tuân thủ lời hứa đó." Lôi Đậu Tử không nói gì, nhắm hai mắt lại, trong lòng cười lạnh, nhủ thầm: "Lão phu muốn nhìn xem ngươi có thể có thủ đoạn phong ấn gì chứ. Đợi lão phu phục hồi nguyên lực rồi hả, bất kể phong ấn gì cũng đều phá giải được dễ dàng." Vương Lâm khóe miệng lộ ra một tia âm trầm, chỉ có luyện đối phương thành tiên vệ thì hắn mới hoàn toàn yên tâm được. Lôi Đậu Tử trước mắt này hoàn toàn phù hợp yêu cầu luyện chế tiên vệ, hơn nữa bên ngoài còn có một đầu lôi thú, hai thứ dung hợp lại với nhau, xác suất thành công khi luyện chế sẽ được đề cao không ít. Hơn nữa mặc dù thất bại cũng không quan trọng, đối với Vương Lâm mà nói không có tổn thất gì. Vương Lâm phun ra một ngụm nguyên thần chi khí, ở giữa không trung hóa thành vô số phù văn, dừng ở trên người của Lôi Đạo Tử. Lôi Đạo Tử thân mình chấn động, mở mắt nhìn Vương Lâm, trong lòng của gã hừ lạnh, nhắm hai mắt lại, tùy ý để cho nguyên thần khí dung nhập vào. Ngay khi hai mắt của gã nhắm lại, Vương Lâm ánh mắt chợt lóe, nhanh chóng vỗ lên túi trữ vật. Cung cực tiên lập tức xuất hiện trên tay, hung hăng kéo tới phía trước. Lôi Đạo Tử mở hai mắt ra, quát to. Người muốn làm cái gì? Vương Lâm tốc độ quá nhanh, cung cực tiên quất lên trên người. Lôi Đạo Tử khi còn đang nói chuyện thì đã nghe thấy chát một tiếng quất thẳng lên trên người của gã rồi. Cũng không chỉ một cái, mà là trong khoảnh khắc, cung cực tiên bay múa liên tục, tốc độ như sét đánh liên tục quất xuống. Tiếng động chang chát quanh quẩn, thân mình của Lôi Đạo Tử kịch chấn. Sắc mặt của gã lập tức tái nhợt, vẻ ảm đạm hiện lên trong mắt. Trong lúc này, nguyên thần bị rút ra, thoát ly khỏi thân thể bảy xích. Gã vừa muốn phản kháng thì Tiên Vệ Khôi Lỗi bước lên một bước, Lôi Thú rít gào, ba chung cực chủ hồn đồng thời phát ra tiếng hô khóc quanh quẩn trong động phủ. Cùng lúc đó, Thất Tinh Kiếm Trận bỗng nhiên kiếm khí tung hoành, thất kiếm hóa thành một, từ trên không trung chém xuống. Khi kiếm khí chém xuống thì lại có bảy tà thú chi hồn rít gào ngăn cản lấy ý đồ quay trở về của nguyên thần. Phía trên nguyên thần của Lôi Đạo Tử, Vương Lâm đã hạ cấm chế từ trước rồi. Trong lúc này bùng nổ toàn diện, hình thành một lưới điện quang, gắt gao vây chặt lấy nguyên thần Lôi Đạo Tử. Hứa Mộc, ngươi không tuân thủ lời hứa. Lôi Đạo Tử lạnh lùng, nói. Vương Lâm ánh mắt bình tĩnh, đối với nguyên thần bị trọng thương của Lôi Đạo Tử trước mặt này, nguyên lực gần như toàn bộ tiêu hao hết rồi, vì muốn sống không thể không đáp ứng yêu cầu của mình. Thật là một cơ hội tốt cho Vương Lâm luyện chế một Thiên Vệ Khôi Lỗi. Luyện chế Tiên Vệ, đầu tiên phải cam đoan người bị luyện chế phải cam tâm tình nguyện. Tại hạ không phải là không tuân thủ lời hứa, chỉ có điều bước cấm chế thứ hai này, nếu như trong lòng ngươi không cam tâm tình nguyện sẽ không thành công. Vì để phụng ngừa không ngờ, tự nhiên muốn mời nguyên thần của ngươi xuất ra thôi. Vương Lâm bình thản nói, tay phải hư không một chút, Tiên Vệ Khôi Lỗi cùng Lôi Thú nhất tề vây quanh nguyên thần của Lôi Đạo Tử. Nếu có gì di động, bọn chúng sẽ lập tức ra tay không chút do dự. Vương Lâm không có nhìn nguyên thần của Lôi Đạo Tử. Tay phải chụp vào tay trái, chụp vào trước mặt nguyên thần, tiếp theo thả túi trữ vật của Lôi Đạo Tử ra một bên, rồi nhắm mắt lại phun ra một ngụm nguyên thần khí, tràn ngập trong thân thể của Lôi Đạo Tử. Nguyên thần Lôi Đạo Tử cực kỳ âm trầm, gã lạnh lùng nhìn Vương Lâm, gã muốn nhìn xem Hứa Mộc này rốt cuộc ứng hạ cái loại đáp ứng gì. Thời gian chậm rãi trôi qua, nguyên thần khí của Vương Lâm không ngừng phun ra, hóa thành một mảnh điện quang dung nhập vào trong thân thể của Lôi Đạo Tử. Nhoáng một cái đã qua mấy ngày, thân thể Lôi Đạo Tử không ngừng gầy yếu đi, cuối cùng gần như là da bọc xương. Nhưng bên trong điện quang chạy lại giống như là sấm đánh, trên thân thể quang mang không ngừng lóe ra, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Nguyên thần Lôi Đạo Tử mấy ngày nay nhìn gần như không chớp mắt, trong mắt rung động càng ngày càng đậm. Gã mới đầu còn chưa nhìn ra Vương Lâm muốn làm cái gì, nhưng mà mấy ngày kế tiếp cũng bỗng nhiên hiểu ra, Hứa Mộc này là muốn luyện mình thành khôi lỗi đây mà. Trong mắt của gã rung động, biến thành kinh hãi, ánh mắt lạc vào Thiên Vệ Khôi Lỗi ở bên cạnh, lúc này mặc dù nguyên thần không ở trong thân thể, nhưng cảm giác được toàn thân băng hàn. Có phải là khôi lỗi này bị ngươi luyện thành ra như vậy có phải không vậy? Người rốt cuộc là sao lại có thể có phương pháp tế luyện tàn động như vậy? Vương Lâm dừng mắt nhìn thấy khô toàn thân lấp lóe đồng quang, ánh mắt lộ ra quang mang kỳ dị. Không hổ là thân thể của âm hư tu sĩ nha. Không cần cất chứa vật của tính chất kim loại vẫn có thể đạt tới đồng cấp. Nếu thêm vào thiên tài địa bảo, sợ là có thể kéo lên nữa đây. Hứa Mộc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão phù chỉ đáp ứng làm nô cho ngươi, chứ không đáp ứng trở thành khôi lỗi của ngươi. Nguyên thần Lôi Đạo Tử trợn mắt nhìn Vương Lâm, lập tức gấp giọng quát. Đã nhiều ngày nay rồi, gã đóng lên nhiều lần, nhưng mà Vương Lâm vẫn thủy chung tế luyện, căn bản là không để ý tới gã. Mấy ngày nay gã trơ mắt nhìn thân thể mình bị luyện hóa. Cảm giác này khiến cho gã hận Vương Lâm tới vô cùng. Chẳng qua gã cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên thần bị phong ấn, Tiên Vệ Khôi Lỗi, Lôi Thú cùng ba chủ hùng vây quanh, khiến cho Lôi Đạo Tử hiểu được mình có hành động gì chỉ có con đường chết mà thôi. Ồn âu! Vương Lâm nhướng mày, tay phải vung lên. Hai đại kiếm khí Lăng Thiên Hậu xuất hiện. Trong phút chốc, toàn bộ động phủ lập tức tràn đầy ý cảnh kiếm khí. Dưới kiếm khí, Lôi Đạo Tử lập tức ngậm miệng, trong lòng của gã rung lên. Nhìn hai đạo kiếm khí kia trong mắt càng hoảng sợ. Gã chua xót dùng ánh mắt quét chung quanh. Quanh thân thể có ngoại vật uy hiếp, đừng nói hiện giờ nguyên lực của gã tiêu tan. Mặc dù nguyên lực có sung đầy, đạt tới trạng thái đỉnh, gã cũng không dám chắc có 10 phần lao ra ngoài được. trong đó gã kiên kỵ nhất chính là hai đạo kiếm khí này. Nguyên thượng Lôi đậu tử sau khi ngậm miệng, thưởng thức Vương Lâm tản ra, tràn ngập tinh cầu bỏ hoang này. Hồi lâu ánh mắt của hắn ngưng lại, tay phải nâng lên, chỉ về phía trước. Bốn phía chấn động ầm vang, ở phía ngoài động phủ xa xa phía chân trời, một đạo hoàng tuyền xuất hiện. Hoàng tuyền lực, hấp! Vương Lâm trầm giọng nói. Hoàng tuyền trống không xuất hiện trên trời, trong nháy mắt hiện ra một lực hút khổng lồ. Lực hút này truyền vào trong mặt đất, dần dần làm cho tinh cầu bỏ hoang này trở nên rung rẩy, cuối cùng tăng thành động đất. Ngay sau đó, từng đạo khoáng thạch mang theo khí tức kim loại ầm ầm lao ra khỏi mặt đất, bị hút vào trong hoàng tuyền. Theo thời gian càng nhiều, khoáng thạch kim loại bị hút vào hoàng tuyền. Hồi lâu sau, mặt đất chậm rãi dừng rung rẩy, lực hút của hoàng tuyền ngừng lại, khoáng thạch kim loại bên trong bị hòa tan, hình thành ba cái dịch cầu màu vàng to bằng nắm tay, từ trong bay ra, rơi vào bên trong động phủ. Tay phải Vương Lâm bắt lấy một dịch cầu màu vàng, đặt tại mi tâm thân thể Lôi đậu tử, tùy tiện hít một ngụm nguyên thần khí. Ngừng cấp! Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ vui mừng. Ánh mắt dừng ở trên nguyên thần Lôi đậu tử, thủy chung vẫn âm trầm nhiều ngày nay. Làm khôi lỗi cho ta 3000 năm, ta cho ngươi tự do, thế nào? Lôi đậu tử trầm mặt. Mặc dù ngươi có bảo mệnh thần thông, cũng không qua được kiếm khí của ta đâu. Vương Lâm bình thản nói. Trước mặt Lôi đậu tử lúc này chỉ còn có hai con đường thôi. Thứ nhất là mạo hiểm phản kháng, nhưng gã cũng hiểu được, bảo mệnh thần thông của mình tuy rằng hùng mạnh, nhưng so với đạo kiếm khí kia cũng kém nhiều lắm. Gã không chút nghi ngờ, đối mặt với hai đạo kiếm khí này đồng thời phóng ra, bản thân mình sẽ không có đường lui. Đường thứ hai là trở thành khôi lỗi của Vương Lâm này, với 3000 năm thời gian đổi lấy tự do sau này. Điều kiện tiên quyết là đối phương tuân thủ lời hứa, và trong 3000 năm đó mình không bị chết trận. Lôi đậu tử chua xót nhìn thoáng qua khôi lỗi, thủy chung không nói một câu nào bên cạnh. Khôi lỗi này thân thể rất cứng rắn, ngay cả đối đầu với pháp bảo cũng không thể chết được. Lúc này, trong vương hà tinh xa xôi, sương mù nồng đậm bao vây hết thảy tinh hà này. Một khí tức âm trầm theo đó mà tràn ngập ra bên ngoài, khiến cho hết thảy tu sĩ nơi đây phải đều chọn đường vòng mà đi. Ở La Thiên Tinh Vực, vương hà tinh này là một nơi tử vong. Phàm là tu sĩ tiến vào bên trong, rất ít người có thể còn sống mà đi ra ngoài. Đúng lúc này, bỗng nhiên sương mù trong vân hà tinh dày đặc, từ trong kịch liệt quay cuồng hướng ra ngoài, có một vật từ bên trong lao ra bên ngoài, dần dần sương mù quay cuồng ngày càng đậm hơn. Trong phút chốc, chỉ thấy một bóng dáng gầy gò, toàn thân quần áo rách nát, thần thái cực kỳ chật vật, còn mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Nhanh chóng lao ra ngoài, trước mặt của gã còn có một cái đỉnh thật là lớn. Mắt thấy sắp hoàn toàn lao ra khỏi sương mù này được rồi, thậm chí đã lộ ra vẻ vui mừng như điên rồi. Đây là lần thứ 8 mà gã chạy trốn trong vòng 70 năm qua. Nhưng mà ngay sau đó, một xúc tu dài không thể tưởng tượng được, tốc độ vô cùng vọt ra khỏi vân hà tinh, trực tiếp quấn lấy thân mình gầy gò kia, hung hăng kéo xuống phía dưới. Người này đúng là tham lam, gã bị xúc tu bắt lấy, nhanh chóng rơi xuống dưới. Nhìn sương mù dày đặc trước mặt này, trong mắt dâng lên tuyệt vọng vô cùng. Lão phu cả đời thầm báo, không ngờ lại có kết cục như vậy. Vương Lâm, đều bởi vì ngươi, nếu không phải vì ngươi chạy tới La Thiên Tinh Vực chết tiệt này, lão phu làm sao bị đưa tới đây? Nếu không bị đưa tới đây, làm sao rơi vào tinh cầu đáng sợ như vậy? Đồng phủ của Vương Lâm, tinh cầu bỏ hoang, nửa năm sau, một tiếng động ầm ĩ vang rền, toàn bộ mặt đất khẽ rung lên, làm lượng lớn tro bụi hất lên không, giống như một trời sương mù dày đặc vậy. Trong cái màn sương mù dày đặc bụi đất, Vương Lâm câu mày đi ra. Ở phía sau hắn, một khôi lỗi cao gầy, trên nắm tay của khôi lỗi còn có vô tận lôi quang lóe ra. Lôi đậu tử cuối cùng vẫn chọn thỏa hiệp, chỉ có điều tiên vệ khôi lỗi của Vương Lâm đã thất bại rồi. Mặc dù có độ lôi thú của lôi tiên điện kia, nhưng bước cuối cùng tế luyện vẫn thất bại. Thực lực hạ phẩm tiên vệ tương đương với đại viên mãn tu luyện bước đầu tiên. Tiên vệ thứ nhất khi tế luyện bị ta gia nhập thêm vào thiên quỷ, sản sinh ra một chút dị biến, cho nên mới đạt được âm hư chi cảnh. Tiên vệ thứ hai nãy ta lấy âm hư tu sĩ tế luyện, phối hợp với đầu lôi thú, nguyên bản có thể luyện ra một trung phẩm tiên vệ. Đáng tiếc mà vẫn thất bại. Vương Lâm thầm than, thế gian này nhiều việc dường như nắm chắc trong tay, nhưng mà cuối cùng lại chỉ như bóng trăng rơi trên mặt nước. Đạo tâm của ta có chút mạnh mẽ hơn. Vương Lâm đưa những bất đắc dĩ trong lòng bài trừ ra bên ngoài, khôi phục vẻ bình tĩnh ngày xưa. Hắn quay đầu nhìn lại thây khu phía sau, ánh mắt lộ ra trầm tư. Cũng không phải là không thu hoạch được gì. Vương Lâm gian nan thì thào tự nói. Thiên vệ thứ hai sau khi thất bại, nguyên thần Lôi Đạo Tử dần dần mất đi thần trí, hóa thành một đạo quang hoàn kỳ lạ, dung hợp vào bên trong thân thể. Cùng lúc đó, nguyên thần của lôi thú kia đồng thời bị mài nhỏ dung hợp với nhau. Ngân cực đỉnh phong. Vương Lâm thu hồi ánh mắt lại, tuy nói rằng hắn thất bại, nhưng mà trong nháy mắt đã quả quyết chém đứt một tia liên hệ của nguyên thần Lôi Đạo Tử, buông tha thế luyện, khiến cho tiên vệ này từ bước thứ ba thối lui tới bước đầu tiên. Lúc này hắn đã đạt được một thân thể ngân cực đỉnh phong, thân thể này có thể tính là tiên vệ bán thành phẩm, không thể thi triển thần thông gì, nhưng bản thể cường độ thì quả thực là kinh người. Nếu là nguyên thần Vương Lâm xuất khiếu, còn có thể miễn cưỡng khống chế một phen, chỉ có điều hiện giờ nguyên thần hắn không thể xuất khiếu được. Bằng vào thần thức hắn, chỉ có thể gián tiếp khiến cho khôi lỗi này làm một chút động tác đơn giản, ví dụ như đánh ra cái quyền vừa rồi. Khống chế như vậy cũng không thể dùng trong chiến đấu. Trên thực tế, mặc dù Vương Lâm thực sự có thể nguyên thần xuất khiếu, thì trên phương diện khống chế cũng sẽ không giống như thân thể bình thường của mình được, sẽ bị nguyên thần trong thân thể của Lôi Đạo Tử bài xích ra. Thiên vệ bị tế luyện sau khi đạt tới bước đầu tiên, liền chỉ có nguyên thần của bản thể mới có thể chân chính khống chế tự nhiên. Một khi bước tế luyện thứ ba bị thất bại, ngay cả khống chế cũng không có thể, trừ phi người này có tu vi cao hơn khôi lỗi này mấy lần, lấy phương thức đoạt xá mới có thể vĩnh cửu tồn tại. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, thu hai thiên vệ vào trong túi trữ vật, xoay người đi vào động phủ. Hắn phải làm nhiều việc lắm, thiên vệ chỉ là một trong số đó mà thôi. Sau khi cân bằng lại tâm tình, phiền muộn do tế luyện tiên vệ thất bại tan thành mây khói. Lúc này phải đề cao tu vi bản thân, đạt tới trình độ ngang bằng với ý cảnh. Trong động phủ, Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt lóe lên nhìn ra phía trước. Ba chủ hùng đã sớm bị hắn thu hồi, thất tinh bảo kiếm cũng như vậy. Về phần tiên vệ cùng hai đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu thì vẫn thủy chung ở trong động phủ. Tiên vệ khôi lỗi đứng ở bên cạnh, cách đó không xa là lôi thú đã giải trừ phong ấn thứ ba, đang quỳ rạp trên mặt đất. Hai đạo kiếm khí của Lăng Thiên Hậu trôi nổi giữa không trung, phát ra kiếm khí nồng đậm, mơ hồ truyền ra tiếng gào khóc. Ánh mắt Vương Lâm nhìn tới, đúng là lôi thú đã giải khai đạo phong ấn thứ ba. Nếu không phải chuyện sinh tử trước mặt, Vương Lâm tuyệt không muốn không có chuẩn bị gì cả mà hóa xạ thần xa thành lôi thú rồi mở ra đạo phong ấn thứ ba. Dù sao xạ thần xa này cũng rất khó khống chế được, một khi không cẩn thận sẽ gặp phải cắn trả. Chỉ có điều nửa năm qua, hành vi của lôi thú này cũng không phải tùy ý. Con thú này cũng không có biểu hiện cắn trả nào với mình cả, thậm chí đối với mỗi một mệnh lệnh đều chấp hành tuyệt đối. Chỉ có điều con thú này cũng có chút kỳ lạ, mặc dù Vương Lâm thi triển thần thông nào cũng hoàn toàn không để ý tới. Chỉ có điều nó không nghịch biến trở lại thành xạ thần xa, cũng không thèm trở lại túi trữ vật nữa. Lôi thú mở ra đạo phong ấn thứ ba, hình thể lớn gấp ba so với trước, ngoài thần uy ra, đồng thời cái sừng bạc trên đầu ngày càng nhiều màu sắc vàng. Trong lúc Vương Lâm nhìn nó, lôi thú cũng ngẩng cái đầu to đang nằm rạp trên mặt đất, cặp mắt to vĩ đại liếc nhìn Vương Lâm một cái. Lôi quang xuất hiện giữa hai mũi thân thể chạy ra ngoài. Khi người và thú nhìn nhau, Vương Lâm có cảm giác con thú này dường như linh động hơn, thậm chí có thể nói dường như nó có linh hồn chân chính của mình rồi. Lôi thú này tuy rằng kiêu ngạo bất tuân, nhưng hai mắt tuyệt đối không có linh động như lúc này. Lôi thú cảm thấy nhìn thật phiền nên nó thu hồi ánh mắt lại, thấp giọng rít gào, thân mình nhoáng một cái hóa thành một đạo lôi quang biến mất ở xa xa ngoài động phủ. Vương Lâm cười khổ, hơn nửa năm nay con thú này thường xuyên như vậy, sau khi ra ngoài thường xuyên mấy ngày mới trở về một lần. Trầm ngâm một lát, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán. Nếu con thú này đã nhiều lần không muốn trở lại túi trữ vật, đơn giản tự nó đi thôi. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, hai đạo kiếm khí Lăng Thiên Hậu gào thét giữa không trung, dung nhập vào trong tiên vệ khôi lỗi. Đồng thời tiên vệ khôi lỗi đứng trước động phủ hộ pháp cho Vương Lâm. Từ trong lòng Vương Lâm, một cái túi trữ vật xuất hiện, đây là của Lôi Đạo Tử. Nguyên thần của Lôi Đạo Tử sau khi tiêu tan dung nhập vào thiên vệ thứ hai, thì cái túi trữ vật này trở thành vật vô chủ, không còn lạc ấn thần thức nữa. Trong túi trữ vật này, đồ vật tương đối pha tạp. Ngoại trừ một ít vật dụng hàng ngày ra, chân chính để cho Vương Lâm cảm thấy hứng thú chỉ có bốn thứ. Thứ nhất là một miếng ngọc giản. Trên mặt ngọc giản này có khắc một đầu lôi thú dữ tợn. Lôi thú này đỉnh đầu có kim giác, toàn thân điện quang lấp lóe, thoạt nhìn cực kỳ uy vũ. Ở mặt trái ngọc giản còn khắc một ký hiệu cực lớn. Hàm nghĩa của ký hiệu kia Vương Lâm không rõ, nhưng hắn phân tích đơn giản liền đoán được ít nhiều vật đó có tác dụng gì. Ngọc giản tầm thường tuyệt không thể điêu khắc đẹp được như vậy, hiển nhiên vật này có tác dụng làm lệnh bài. Dùng thần thức tìm tòi, lập tức có một đạo điện quang mạnh mẽ từ bên trong xuất hiện, ngăn cản Vương Lâm xâm nhập. Vương Lâm thần sắc như thường, cẩn thận xem xét điện quang ngăn cản thần thức của mình này. Chốc lát khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Hay là ta thực sự có tiềm chất làm Lôi Thiên Điện sứ giả? Vương Lâm tươi cười có chút quỷ dị. Lực cản của lôi quang này có thể ngăn cản tuyệt đại bộ phận tu sĩ. Thậm chí ngay cả một ít tu sĩ bước thứ hai cũng có thể ngăn cản. Nhưng đối với Vương Lâm lại không có chút tác dụng gì. Lôi quang phát ra bên trong vực này ẩn chứa một tia thiên địa lôi uy. Đây chân chính là lôi uy. Hiển nhiên nếu không có tu luyện thần thông của Lôi Thiên Điện thì căn bản không có khả năng xem xét được. Nhưng mà Vương Lâm từng nuốt vào nửa thái cổ thần long, lôi uy trong nguyên thần, tới từ thái cổ, đương nhiên siêu việt hơn xa lôi uy trong ngọc giản này. Lúc nãy lôi đình vừa động tới nguyên thần, dung nhập vào thần thức, liền dễ dàng bị phá bỏ. Lôi quang bị phá bỏ, liền thấy được bên trong ngọc giản. Với định lực của Vương Lâm, lúc này cũng không thể không mở to hai mắt. Trong ngọc giản này chỉ ghi chép hai đạo thần thông, thứ nhất là đỉnh hóa thiên địa. Lấy đạo niệm của bản thân ngưng hóa thành đỉnh, lấy ý của thiên địa luyện hóa dung hợp với nguyên lực của bản thân mình, hình thành nguyên lực thần thông kinh người. Rất hiển nhiên thuật này chính là lôi đạo tử thi triển trước đây. Đối với thần thông này, Vương Lâm có cảm xúc rất sâu đậm. Đáng tiếc thuật này yêu cầu nguyên lực rất cao, tu vi không tới âm hư chi cảnh thì cũng không thể thi triển được. Thần thức Vương Lâm dừng ở đạo thần thông thứ hai. Thần thông này tên là Lôi Nguyên Thuật. Lôi Nguyên Thuật này mới chân chính làm cho Vương Lâm lâm vào động dung. Lôi Nguyên Thuật, bản thiếu của hạ phẩm tiên thuật, hấp thu nguyên lực thiên địa trong thiên lôi vào trong cơ thể, do đó càng nhanh chóng ngưng tụ nguyên lực bản thân, giảm bớt thời gian dừng lại ở âm dương hư thực cảnh giới. Thuật này cực kỳ bá đạo, thiên lôi nhập thể, tu sĩ tu đạo bước đầu tiên không thể chịu đựng được, không thể tu luyện. Vương Lâm tim đập thình thịch. Tu sĩ tầm thường không thể chịu đựng được thiên lôi, nhưng mà hắn có cơ duyên xảo hợp lấy được nguyên thần lôi. Với hắn mà nói, giá trị của thuật này là không thể tưởng tượng. Mặc dù là chân chính hạ phẩm tiên thuật đặt trước mặt của hắn, lúc này cũng không có giá trị bằng lôi nguyên thuật này. Thuật này chỉ là bản thiếu của hạ phẩm tiên thuật, nhưng lúc này Vương Lâm lại rất cần. Khó trách mà Lôi Thiên Điện lại hùng mạnh như vậy ở La Thiên Tinh Vực này. Cầm giữ lôi nguyên thuật bực này, hấp thu nguyên lực của lôi trong thiên địa, hiển nhiên so với nhiều người khác phải nhanh hơn nhiều rồi. Hai mắt Vương Lâm lóe ra tinh quang, khóe miệng mỉm cười. Tu luyện lôi nguyên thuật có được thần thông đỉnh hóa thiên địa, hơn nữa có lôi thú nữa. Mặc dù có là sứ giả chân chính của Lôi Thiên Điện đến gặp ta, cũng sẽ không biết thật giả. Sau khi khắc sâu khẩu quyết thần thông ghi trên ngọc giản, Vương Lâm trân trọng thu vào trong túi trữ vật, nhìn về phía cái vật tiếp theo. Vật đó là một thanh kiếm, kiếm này không có bản thể, toàn bộ được tạo thành từ tia chớp. Vương Lâm từng thấy lôi đạo tử thi triển qua pháp bảo này giằng co với tiên vệ, mặc dù với song quyền của tiên vệ cũng không thể phá được vật này. Nhìn kiếm, Vương Lâm hơi trầm ngâm, thu vào trong túi trữ vật. Vật phẩm thứ ba là một hòn đá màu bạc to bằng nắm tay, trong đó có ẩn chứa lôi tiên lực. Vật này làm cho Vương Lâm nổi lên hứng thú, thần thức hắn tra xét cẩn thận một phen, nâng tay phải lên, nhẹ nhàng chạm lên trên bề mặt. Trong khoảnh khắc, tay hắn chạm phải, điện quang khổng lồ từ khoáng thạch xuất hiện, âm âm chui vào ngón tay của Vương Lâm. Nếu là tu sĩ tầm thường, lúc này gặp phải lôi đình nhập thể chắc chắn sẽ trọng thương. Nhưng nguyên thần Vương Lâm lại há mồm thu lấy, lôi đình lập tức bị thôn phệ. Trong nháy mắt lôi đình tiêu tan, một cổ nguyên lực thiên địa làm cho Vương Lâm chấn động toàn thân, chậm rãi lan tràn. Nguyên lực này rất nhỏ, chỉ có một chút, nhưng mà khiến cho hai mắt Vương Lâm thoát ra quang mang sáng ngời. Hắn thở sâu, nhìn chằm chằm vào khoáng thạch. Do dự một chút, buông tha ý tưởng hấp thu toàn bộ mà đặt vào trong túi trữ vật. Cuối cùng là một vật Vương Lâm rất quen thuộc, tiên ngọc. Trong túi trữ vật của lôi đạo tử, số lượng tiên ngọc làm cho Vương Lâm hít một ngụm chân khí. Với số lượng tiên ngọc này thực sự quá lớn, chỉ sợ một tu chân gia tộc cũng không thể so sánh được. Thấy mầm biết cây, một lôi tiên điện sứ giả mà có nhiều tiên ngọc như vậy, có thể thấy được lôi tiên điện mạnh như thế nào rồi. Vương Lâm trong lòng không bởi vì số lượng tiên ngọc mà vui sướng, trong lòng có chút khiếp sợ. Hắn trầm ngâm lúc lâu, ánh mắt lộ ra tinh quang. Lôi Tiên Điện. Vương Lâm thở sâu, thân mình nhoáng lên một chút, liền biến mất ở trong động phủ. Tiên vệ Khôi Lỗi cũng đi theo sau. Bên trên không trung phía đông của tinh cầu bỏ hoang này, Vương Lâm đứng ở trên hư không, đưa tay vỗ xuống phía dưới. Thanh âm ầm ầm quanh quẩn bốn phía, toàn bộ mặt đất im lặng rung lên. Trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị một khí tức mạnh mẽ áp chế. Trong vùng ngàn dặm, cả mặt đất dường như bị san bằng, tất cả đột nhiên vỡ vụn, trong phút chốc trở thành tro bụi, theo gió cuốn đi tạo thành lốc xoáy mãnh liệt, tản ra bốn phía chung quanh. Càng nhiều tro bụi bay lên, tạo thành dải sương trắng xóa. Vương Lâm bay xuống, khoanh chân ngồi chính giữa, vỗ túi trữ vật. Tiên ngọc đạt được ở ba tu chân gia tộc trước đây nhất nhất bay ra, chi chích xung quanh người. Vương Lâm vỗ tiếp vào túi trữ vật, lập tức tung hồn phiên bay ra. Ba chủ hồn trong tất cả hồn phách bồi hồi đứng giữa trời đất. Tiên vệ khôi lỗi cũng phiêu nhiên đứng giữa không trung, nghiêm mực quan sát bốn phía. Nếu có vật gì có ý đồ tiếp cận, lập tức diệt sát. Làm xong việc này, Vương Lâm thở sâu, hai tay bấm đốt miệng độc thần chú, nhắm hai mắt lại. Tiên khí khổng lồ lập tức tràn ngập, hình thành một cổ lốc xoáy bị Vương Lâm không ngừng thôn phệ vào trong người. Sau một lát, tiên ngọc toàn bộ bị vỡ vụn trên mặt đất, lập tức lại có lượng lớn tiên ngọc từ trong túi trữ vật của Vương Lâm bay ra, dừng ở bốn phía, liên tục tuần hoàn vĩnh hằng không ngừng. Tiên lực của Vương Lâm ngày càng nhiều, tu vi không ngừng mà kéo lên. Lúc này ở liên minh tinh vực xa xôi có một tinh cầu hoang dã. Tinh cầu này không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn Chu Tước Tinh rất nhiều. Trên tiểu tinh cầu này cũng không tồn tại vật gì sinh sống cả. Một ngày nay, ba đạo kiếm quang trên tinh không bay nhanh tới. Người trước mặt là một nữ nhân, nàng mặc một bộ áo lụa màu tím nhạt, đơn giản mà không mất đi vẻ phong nhã quyến rũ, ung dung lịch sự và tao nhã. Dung nhan như tranh vẽ, khuôn mặt quyến rũ câu hồn nhiếp phách vô cùng. Nhất là một đôi mắt tinh quang sáng như nước, vẻ đẹp tuyệt luân, hương thơm nhàn nhạt từ thân thể lan tràn ra bốn phía. Trên trán của nàng còn có vài hình bướm đang phát sáng, tản mắt ra ánh sáng bảy màu, tăng thêm vẻ mỹ lệ. Nếu Vương Lâm nhìn thấy lúc này, chắc chắn sẽ cảm thấy nữ nhân này quen mặt. Nàng đúng là người năm đó đã thôn phệ ý cảnh của Liễu Kiền Phong, rời khỏi Chu Thức Tinh, sau lại có xích mích với Thiên Thủy Cung và Ngũ Hành Tinh, Tử Tâm. Nàng bị Thiên Thủy Cung đuổi giết, bị cha của Diêu Tích Tuyết là Huyết Tổ cứu, từ đó trở thành thị thiếp của Huyết Tổ. Phía sau nàng là hai lão nhân toàn thân phát ra huyết quang. Hai lão nhân này ánh mắt hung ám, không chút ánh sáng, hiển nhiên tâm thần bị trói buộc. Hai người này là huyết nô bị huyết tổ luyện hóa. Mỗi một huyết nô đều có tu vi vấn đỉnh. Tốc độ của Tử Tâm cực nhanh, trong nháy mắt đã mang theo huyết nô tới tiểu tinh cầu bình thường ở xa xa phía trước. Người nói tinh cầu này là nơi đó sao? Thanh âm của Tử Tâm cực kỳ êm tai, chậm rãi, nói. Một lão nhân huyết nô phía sau nàng cung kính, nói. Chủ mẫu, đúng là tinh cầu này. Ánh mắt của Tử Tâm ngưng động, nhìn vào tiểu tinh cầu ở xa xa. 3 tháng trước huyết nô báo cáo, nói là trong tinh cầu này xảy ra biến cố kỳ lạ, dường như tinh cầu này đang dần dần chết đi. Loại tinh cầu này thuộc phạm vi thế lực của huyết tổ. Huyết tổ sau khi từ yêu linh chi địa trở về, sắc mặt thủy chung âm trầm, lập tức rời đi xa, chẳng biết đi đâu nữa. Tử Tâm trầm ngâm một lát, thân mình nhoáng lên phía trước, mang theo hai huyết nô thẳng tới tinh cầu kia. Trên tinh cầu này chẳng có sinh linh gì tồn tại, một mảnh hoang dã, mặt đất nơi nơi khô nứt. Ba người Tử Tâm sau khi tới đây liền nghe thấy những tiếng ầm ầm quanh quẩn. Chỉ thấy trên mặt đất những khe nứt ngày càng nhiều, ngọn núi xa xa sụp xuống tạo thành vô số bụi mù mịt bay lên tận chân trời. Càng xa xa còn có một con sông rộng chừng 100 trượng, lúc này đã khô héo, nứt nẻ vô số. Trên cầu này 400 năm trước tuy nói là hoang dã nhưng không có quỷ dị như vậy. Nhưng mà theo thời gian, giống như tinh cầu này sống ngắn ngủi 400 năm nay rồi xong đời vậy. Nhất là vài chục năm gần đây lại biến thành như vậy. Một huyết nô ở phía sau Tử Tâm trầm giọng nói. Ánh mắt Tử Tâm chợt lóe, thần thức tản ra, muốn kéo dài sâu trong tinh cầu mà xem xét. Nhưng mà thần thức nàng vừa mới xâm nhập vào nơi sâu nhất trong lòng tinh cầu này, thì trong phút chốc cảm thấy lạnh như băng, cùng với vô số thanh âm chết chóc bỗng nhiên quanh quẩn đâu đây. Cút! Thanh âm này so với tiếng sấm đánh còn kịch liệt hơn mấy lần, một lực uy nghiêm hùng mạnh ầm ầm lao ra. Trong phút chốc trên mặt đất khe rãnh nứt ngày càng nhiều hơn, ngay cả không trung cũng đều cảm thấy hung ám, dường như dưới thanh âm này không có một vật gì dám tranh uy vậy. Thanh âm này lại có vô số những tiếng vọng chồng chất, trong nháy mắt dường như có vô số thanh âm rít gào ầm ầm hòa hợp vào làm một. Cút! Toàn bộ tinh cầu trong nháy mắt ầm ầm sụp xuống, những ngọn núi sụp đổ, trên bầu trời cũng có vô số khe rãnh xuất hiện, gió lạnh gào thét như địa ngục trần gian vậy. Đồng thời thanh âm dừng trong tay của Tử Tâm, sắc mặt của nàng lập tức tái nhợt không chút máu. Hai huyết nụ phía sau thân mình nhoáng lên một cái, phun ra một bụng máu. Ánh mắt Tử Tâm lộ ra vẻ hoảng sợ, nàng không rảnh đi hỏi thanh âm này vì sao mơ hồ có chút quen thuộc. Nàng lập tức cung kính thấp người, nói. Giảng bối không biết đây là nơi tiền bối tới bế quan, quấy rầy rồi, rời khỏi ngay thôi. Da đầu của nàng rung lên, không chút do dự cấp tốc bay về phía xa. Hai huyết nô cũng theo sát người, sau đó ba người lấy tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng rời khỏi tinh cầu. Trên tinh khung, Tử Tâm vẫn còn hoảng sợ trong mắt, quay đầu lại liếc nhìn tinh cầu kia một cái, mang theo hai huyết nô tức tốc rời khỏi. Khi bọn họ rời khỏi không lâu, trên tinh cầu này càng ngày càng vang động. Trong chốc lát toàn bộ tinh cầu sụp đổ. Nhìn lại tinh cầu giống như là một hình cầu đầy những khe nứt, càng ngày càng nhiều hơn, toàn bộ tinh cầu liền tan vỡ. Tinh cầu tan vỡ, những tiếng vang thật lớn quanh quẩn khắp tinh không. Một luồng sóng gợn vô hình điên cuồng tản ra. Ba người Tử Tâm ở xa xa lúc này sắc mặt đã kịch biến. Sóng gợn với tốc độ quá nhanh, mắt thấy sẽ lan tràn tới. Sắc mặt Tử Tâm tái nhợt, quát: "Huyết nô, tự bạo, ngăn cản!" Phía sau nàng, hai huyết nô không do dự chút nào, lập tức cùng nhau tấn công sóng gợn tới, tự bạo nguyên thần. Đường theo khe hở này, Tử Tâm vỗ vào túi trữ vật, xuất ra một ngọc giản huyết sắc. Đây là vật mà huyết tổ tặng nàng, có thể ở bất kỳ địa phương nào có thể truyền tống một lần, trở lại huyết tinh. Chẳng qua trước khi mở ra, nhất định cần một chút thời gian. Tinh cầu vỡ tan thành vô số tro bụi, tiêu tán trong tinh không. Sau khi tinh cầu tiêu tán toàn bộ, một nam nhân đứng ở giữa trung tâm. Một đầu tóc hồng không gió mà động, hai mắt dường như có băng hàn vô tận, làn da thô ráp, kinh mạch trên người hiện lên rõ ràng, giống như một đám viễn cổ phù lục vậy. Trên mi tâm của hắn, bốn tinh điểm thành vòng tròn, chậm rãi chuyển động. Chẳng qua trong đó còn có một tinh điểm, so với những điểm còn lại thì ảm đạm không ánh sáng, như ẩn như hiện. Hắn đúng là bản tôn của Vương Lâm. Thần sắc bản tôn băng hàn, hai mắt như nhau, giống như huyền băng không bao giờ bị hòa tan được. Toàn thân phát ra khí tức rét lạnh tới cực điểm. Tinh cầu tan vỡ sinh ra sóng gợn ra bốn phía tinh không, dường như cũng không có tác dụng gì, không thể xuyên thấu thân thể của hắn. Bản tôn Vương Lâm ánh mắt nhìn về xa xa, thâm thúy hư vô. Quả tinh cầu này đã không còn linh lực gì nữa, không thể bị ta hấp thu được. Vương Lâm bản tôn hơi trầm ngâm, nhìn thoáng qua những mảnh vỡ tinh cầu ở bốn phía, vươn tay phải trảo xuống một trảo. Những mảnh vỡ bốn phía lập tức dừng lại, một cổ khí tức tang thương chậm rãi ngưng tụ, chỉ có điều không lâu sau lại tiêu tan đi. Thần thông triệu hồn này còn cần phải tu luyện thêm một chút nữa. Bản tôn Vương Lâm bước về phía trước, trực tiếp dẫm chân mà đi. Với thân thể dũng mãnh của hắn, căn bản không cần tinh la bàn với pháp bảo gì cả, cũng có thể đi lại trong tinh không. Đáng tiếc mà Thủy Chung vẫn không thể tìm được cổ thần chi khí trưởng thành, nếu không khi chân chính đạt tới tứ tinh. Hay là quay về Chu Tước Tinh một lần đi, thác sâm kia không biết trong tình hình lúc đó có thoát dây không. Bản tôn Vương Lâm dậm chân tại chỗ mà đi, dần dần biến mất trong tinh không. Mấy tháng sau, ở trong một tinh cầu hoang dã, Vương Lâm bản tôn lựa chọn nơi đây, thân mình dung nhập vào trong, dần dần xâm nhập vào trong lòng của tinh cầu, khoanh chân ngồi xuống nhắm hai mắt lại. Hắn lựa chọn nơi đây đúng là vì tinh cầu này tự nhiên hình thành một cái tầng lôi quang. Chu Tước Tinh, Tu Ma Hải. Sương mù ở Tu Ma Hải thật lâu trước đây đã tiêu tan. Toàn bộ Tu Ma Hải trở thành một vùng trũng thật là lớn. Ở sâu trong Tu Ma Hải có một nơi tên là Toái Tinh Loạn. Đây là cấm địa của toàn bộ Tu Ma Hải. Phàm là có người tiếp cận đều quỷ dị mất tích. Nơi đây dần dần không có người dám tới. Trong Toái Tinh Hải này có thần chi địa. Trong huyết hải có vô số tu sĩ đang khoanh chân ngồi. Những tu sĩ này tu vi dần dần chiếm đoạt huyết hải, tăng lên một mảng lớn. Nhất là những tu sĩ thượng cổ lại càng thêm hùng mạnh. Trong huyết hải, trên một cột đá lớn nhất, một nam nhân tóc đỏ khoanh chân ngồi. Trên người gã tản mát ra khí tức nồng đậm. Khí tức này có thể khiến cho hết thảy sinh linh thế gian lâm vào run rẩy. Một thanh thiết kiếm tràn ngập rỉ sét cắm ở bên người nam nhân này. Trên thiết kiếm ngoài rỉ sét loang lổ ra, cũng có những vết máu màu nâu khô cạn. Lúc này theo những âm thanh ma sát trên mặt đất truyền ra, nam nhân kia cúi đầu, tóc hồng bao phủ toàn thân, xuyên thấu khoảng cách nhìn tới. Gã đang dùng móng tay sắc bén viết lên trên mặt đất hai chữ Vương Lâm. Nếu nhìn kỹ cũng phát hiện ra trên toàn bộ những cục đá quanh đây đều sớm khắc hai chữ này: Vương Lâm. Thanh âm khàn khàn từ miệng nam nhân tóc đỏ này truyền ra ngoài, quanh quẩn toàn bộ huyết hải, làm cho tất cả tu sĩ trong huyết hải thân mình run rẩy. Vô số năm qua, cái tên Vương Lâm này bọn họ đã nghe tới nhập tận xương tủy rồi. Vương Lâm, ta sắp thoát khỏi đây rồi. Sau 3 tháng, trong Toái Tinh Loạn, một người từ trong cổ thần chi địa đi ra, trên vai người này có một hầu tử hai mắt đỏ bừng, chậm rãi bước ra khỏi Tu Ma Hải. Gã không phải là Thác Sâm, mà là sứ giả được Thác Sâm phái tới. Trong mắt người này có hận ý nồng đậm. Nếu Vương Lâm có ở đây, liếc mắt một cái là có thể nhận ra, người này đúng là thiên ma tán nhân đã chết từ lâu. Năm đó nếu không có Vương Lâm thì ký ức truyền thừa phải là của gã mới phải. Thân là Lục Dục Ma Quân chi sư, kế hoạch mấy ngàn năm lại bị Vương Lâm hủy hoại trong chốc lát. Mối hận của gã với Vương Lâm không thể ít hơn so với Thác Sâm được. Lôi chi hạ giới. Thiên ma tán nhân thân mình nhoáng một cái, đi ra khỏi Chu Thước Tinh. Chu Thước Tinh, đỉnh Chu Thước Sơn. Chu Như một mái tóc đen dài đón gió núi, một thân áo trắng phiêu bồng, bộ dáng của nàng so với năm đó càng thêm vài phần thành thục. Phía sau nàng, Tiểu Bạch quỳ rạp trên mặt đất, trong mắt lộ ra ánh sáng lười nhác. Trong tay Chu Như cầm một cái túi trữ vật, đó là một túi trữ vật có phong cách cổ xưa, hiển nhiên đã có mấy trăm năm lịch sử. Thúc thúc, năm đó người lưu lại cho ta túi trữ vật này, hiện giờ ta có thể mở ra rồi. Chu Như nhẹ giọng nói, cúi đầu bắt tay vào mở túi trữ vật, thần thức nhẹ nhàng dũng mãnh đi vào mở ra cái túi trữ vật. Bên trong trống không không có vật gì, chỉ có một đạo bạch quang lóe ra trong không trung, dừng ở mi tâm của Chu Như. Thân thể Chu Như rung lên, buông túi trữ vật trong tay ra. Gió thổi qua, mang theo túi trữ vật đi rất xa, rất xa. Tiểu Bạch rít gào một tiếng, mạnh mẽ đứng lên nhìn Chu Như. Nó có một chút không rõ ràng, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Bạch quang tiêu tán trong mi tâm Chu Như, trong đầu nàng dường như có một chút trí nhớ bị phong ấn chậm rãi cởi bỏ hết. Hết thảy trong trí nhớ lần nữa hiện lên trước mặt Chu Như. 19 năm nay, ta cảm nhận được đứa nhỏ lớn lên từng chút một. Nhìn thấy nó, thật giống như nhìn thấy đứa nhỏ của mình vậy. Dương đại ca, ta không đành lòng. Ứ Nhi rất ngốc, làm cho huynh thất vọng rồi. Hồi lâu, trên mặt Chu Như đầy nước mắt, nàng nhẹ nhàng cúi đầu ôm lấy đầu gối của mình, cả người ngồi trên mặt đất, nước mắt không dừng được và rơi xuống. Tiểu Bạch, hóa ra thúc thúc, vẫn không muốn ta đi tìm người. Lúc này Vương Lâm đang điên cuồng hấp thu tiên lực, những mảnh vỡ của tiên ngọc ở bốn phía không ngừng vỡ vụn thành những vòng tròn, không ngừng tản ra ngày càng nhiều. Vấn đỉnh trung kỳ muốn kéo lên hậu kỳ, cần số lượng tiên ngọc rất lớn, rất lớn, vượt qua xa số lượng trung kỳ cần. Tuy nhiên trong túi trữ vật của Vương Lâm lúc này rất nhiều tiên ngọc, cũng đủ rồi. Chỉ có điều Vương Lâm phát hiện, sau khi nguyên thần của mình biến dị không giống như lúc trước, đối với việc hấp thu tiên lực giống như là không thấy đấy vậy. Lúc này đã trôi qua gần nửa năm, tiên ngọc mỗi ngày đều tiêu hao đi số lượng khổng lồ, chỉ có điều nguyên thần vẫn chưa đạt tới tình trạng bảo hòa. Thời gian chậm rãi trôi qua, số lượng tiên ngọc tiêu hao lớn hơn nữa. Lại qua nửa năm, hôm nay Vương Lâm mạnh mẽ mở mắt, điện quang trong mắt chợt lóe, một lực lượng cường đại dường như làm cho toàn bộ mặt đất rung rẩy xuất hiện. Vương Lâm đứng lên, thân sắc bình tĩnh, nhìn lên không trung dẫm chân tại chỗ mà đi. Trong tinh không, một đạo lôi quang gào thét di chuyển. Trong lôi quang là một đầu lôi thú thật là lớn, trên đầu có sừng bạc nhưng có kim quang lan tràn, toàn thân lấp lóe điện quang, thoạt nhìn vô cùng thần uy. Trên lưng lôi thú lúc này Vương Lâm khoanh chân ngồi ngay ngắn, mái tóc dài phiêu động trước gió, hai mắt mở ra tinh quang mạnh mẽ. Mặc dù chỉ bình thường nhưng mà trên người lại có một khí tức bất phàm mạnh mẽ xuất hiện. Hắn lúc này bất kể ai nhìn thấy cũng đều không chút nghi ngờ mà cho rằng hắn là Lôi Tiên Điện sứ giả. Hết thảy đều rất giống với lôi điện tử đã chạy tới Nhiễm Vân Tinh năm đó. Chỉ sợ ngay cả Lôi Tiên Điện sứ giả gặp quán cũng sẽ ngẩn ra nữa. Hơn 900 năm tu đạo khiến cho tu vi của Vương Lâm đạt tới vấn đỉnh hậu kỳ, trở thành giống như là Chu Thức Tử năm đó. Nếu Chu Thức Tử không chết, không biết nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng có cảm giác như thế nào. Tiểu nhân vật năm đó gã không thèm nhìn, thậm chí trở thành một quân cờ trong tay của gã, giờ phút này cũng trưởng thành tới cái độ cao như bây giờ. Tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, trong một ít những tu chân tinh nhỏ thì đã là chí tôn tồn tại rồi, căn bản không ai dám trêu tới. Trừ khi nắm giữ pháp bảo nghịch thiên ra, nếu không đấu pháp với tu sĩ vấn đỉnh hậu kỳ, nhất định bại. Trải qua một năm hấp thu tiên lực, Vương Lâm rốt cuộc cũng đạt tới đỉnh cao này. Hắn chỉ cần đi thêm một bước nữa, tu vi và ý cảnh tới viên mãn, liền hướng tới tu đạo bước thứ hai tiến quân. Tu đạo bước thứ hai, người đạt được không nhiều lắm. Khó khăn có thể tưởng tượng được hơn xa với tu đạo bước đầu tiên. Vương Lâm mặc dù còn chưa đạt tới, nhưng mà chiến đấu vài lần với tu sĩ âm dương hư thực cảnh giới, cũng khiến cho hắn hiểu biết sâu sắc tu sĩ tu đạo bước thứ hai mạnh như thế nào? Tu đạo bước đầu tiên gian nan như vậy, hồi tưởng lại 900 năm tu đạo của mình, nơi nơi chốn chốn đều có nguy hiểm, hơi dù ý là hình thần câu diệt. Một kiếp sinh tử này nếu không có Chu Vật tiền bối, sợ rằng ta đã sớm chết đi rồi. Bước đầu tiên còn gian nan như vậy nữa, bước thứ hai hiển nhiên còn gian nan hơn rồi. Trong đó cũng có những trạm sinh tử như vấn đỉnh này, chỉ là không biết ta có thể vượt qua được không. Nhưng người khi sinh ra thuận là phàm, nghịch là kim, chỉ cần có đạo tâm, hết thảy hiểm trở đều nhất định phải xung qua. Vương Lâm ánh mắt sáng như sao. Còn có tu đạo bước thứ ba nữa, mặc dù một đám người thiên vận tử cũng không đạt tới được. Bước thứ ba này rốt cuộc có trình độ như thế nào, so với cổ thần sẽ như thế nào đây? Trong ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ chờ mong. Mặc dù hắn biết bước thứ ba thực sự quá hư vô mờ mịt, cả đời mình sợ rằng cho tới khi thọ nguyên đã tuyệt cũng không có thể sờ soạn tới được. Ba bước tu đạo giống như leo núi vậy, bước sau gian nan hơn bước trước. Trong ba bước lại phân thành nhiều cảnh giới, chỉ là không biết còn có bước thứ tư hay không. Vương Lâm đặt tay phải lên đầu lôi thú, nhẹ nhàng vuốt ve, lôi quang chạy dọc cánh tay, đối với hắn không có ảnh hưởng gì. Bước thứ tư, có sao? Vương Lâm hạ giọng nói, dường như muốn hỏi tinh không vô cùng vô tận này vậy. Vấn đề này trong thế giới này, không người nào có thể trả lời hắn cả. Lôi quang gào thét, mang theo Vương Lâm thẳng tới Thiên Huyễn Tinh mà đi. Nhiễm Vương Tinh là nơi trí nhớ đau buồn của hắn, hắn không muốn nghĩ lại. Dòng nguyệt trên dân hạ tinh cũng nên tới đó thăm dò rồi. Lúc này cần lượng lớn tiên quả, Huyễn gia là lựa chọn tốt nhất rồi. Vương Lâm ngồi trên lôi thú, tuy nói chậm hơn Tinh La Bàn một chút, nhưng tốc độ cũng là cực nhanh. Bản tùng hấp thu linh khí của một tiểu tinh cầu, thực lực thẳng tới tướng tinh. Đáng tiếc thiếu cổ thần khí trưởng thành, nhưng là không biết trong La Thiên Tinh vực này có tồn tại vực đó không đây. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe, trong đầu xẹt qua linh quang. Dụng nguyệt này thân là ký sinh thân thể của cổ thần, không biết còn có cổ thần khi còn sống lại không. Vương Lâm trầm tư, trong đầu nhớ lại cảnh tượng nhiều năm trước. Năm đó ở Thiên Vận Tinh, sứ giả tu chân liên minh từng dẫn theo một con thần điêu đầu tinh. Con thú này đối với cổ thần khí cực kỳ mẫn cảm, nếu có con thú này, tìm kiếm cổ thần khí là không khó rồi. Lôi thú rít gào xẹt qua tinh không. Sau nửa tháng, Thiên Huyễn Tinh xuất hiện trong mắt Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm cực kỳ bình tĩnh, theo lôi thú thẳng tới Thiên Huyễn Tinh. Vừa mới tới gần, toàn bộ Thiên Huyễn Tinh hình thành vô số lôi vân, âm âm không ngừng quanh quẩn. Hiện tượng này lập tức dẫn tới sự chú ý của tu sĩ trên Thiên Huyễn Tinh. Lôi thú phá không mà vào, trực tiếp xuyên thấu từng khung, đạp giữa không trung Thiên Huyễn Tinh. Ngay sau đó, nó ngẩng đầu, phát ra tiếng rít gào. Đó là tiếng sấm chấn động thế gian. Không gian ầm vang, là bởi vì lôi thú mà ngưng tụ lôi vân xuất động, đánh xuống vô số lôi đình, hình thành nên một trận thanh âm bạo vang liên miên không dứt, giống như năm đó lôi điện phủ xuống Nhiễm Vân Tinh vậy. Tiếng động lôi đình quanh quẩn làm cho tuyệt đại bộ phận tu sĩ của Thiên Huyễn Tinh bị linh lực làm rung động, bị lôi uy chấn nhiếp. Lôi thú cởi bỏ phong ấn thứ ba, thực lực lớn hơn, hơn nữa còn kế thừa thần thông, không kém một tu sĩ âm hư cảnh giới. Vương Lâm nhướng mày, hắn không muốn đường hoàng như vậy, vỗ vỗ đầu lôi thú. Con thú này lập tức không rít gào nữa, thân mình hạ xuống tìm tòi, trực tiếp bay xuống mặt đất. Dựa theo trí nhớ của Vương Lâm, lôi thú thẳng tới cửa của Huyễn gia. Chưa tới gần, tu sĩ cao thấp Huyễn gia toàn bộ đã bay lên, với Huyễn Phong Thần dẫn đầu, nhanh chóng tiến tới lôi quang, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhất là khi thấy Vương Lâm khoanh chân ngồi bên trên lôi thú, có tiếng kinh hô truyền ra bên ngoài. Huyễn gia đối với Vương Lâm vĩnh viễn sẽ không quên được. Huyễn gia gia chủ, đến đây. Vương Lâm ngồi trên lôi thú, ánh mắt lấp lóe điện quang, bình tĩnh nói. Huyễn Phong Thần thở sâu, tiến tới vài bước cung kính ôm quyền nói. Huyễn gia gia chủ Huyễn Phong Thần tham kiến Lôi Tiên Điện sứ giả. Huyễn mẫu lúc trước không biết thân phận của sứ giả, mong sứ giả đừng trách tội. Vương Lâm tự nhiên không cần nói nhiều, trầm giọng nói. Việc trước đây không nói tới, ta hỏi ngươi, ngươi có biện pháp trong thời gian ngắn kiếm được số lượng lớn thăng tiên quả không vậy? Thăng tiên quả hả? Huyễn Phong Thần ngẩng người ra, chua xót nói. Sứ giả đại nhân nói là... Ánh mắt Vương Lâm ngưng động, nhìn về phía Huyễn Phong Thần. Lôi thú dưới thân lại thấp giọng rít gào lên. Huyễn Phong Thần thầm than, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán, gật đầu, nói. Thôi vậy, Huyễn gia ta buông tha cơ hội trăm năm sau tiến vào Lôi Chi tiên giới, đem thần tiên quả sưu tầm được toàn bộ đưa cho sứ giả vậy. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng mà trong lòng cũng động. Lời của Huyễn Phong Thần có chút manh mối, thần tiên quả này có liên hệ gì với Lôi Chi tiên giới chứ? Lôi Chi tiên giới trăm năm sau mở ra, việc này Vương Lâm đã nghe qua từ miệng Tôn Tích rồi. Vương Lâm bất động thanh sắc, hơi hơi gật đầu. Số lượng thăng tiên quả của Huyễn gia cực kỳ khổng lồ, chỉ có điều khoảng cách với Vương Lâm yêu cầu còn không đủ. Không được rồi, đành phải mượn danh Lôi Tiên Điện Tuy La Thiên Bắc Diệt này chiếm đoạt một phen vậy. Vương Lâm sờ sờ đầu lôi thú, nghĩ. Hết tập 147 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.